Tổng Xuyên Hào Ca Ca Nhân Sinh, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Tần mang theo Tam A Ca ở cảnh nhân cung chơi một canh giờ liền đi trở về. Trước khi đi thời điểm, Tứ A Ca cùng Tam A Ca ước hảo ngày mai buổi sáng đi Ngự Hoa Viên cùng nhau bắt con bướm ở hồi trung túy cung. Trên đường, Vinh Tần không có ôm Tam A Ca trở về, mà là nắm Tam A Ca chậm rãi đi. Dận Chỉ, thích cùng Tứ A Ca chơi sao? Dận Chỉ tay nhỏ bắt lấy Vinh Tần tay, đầu nhỏ dùng sức địa điểm điểm. Thích, thế đệ sẽ chảo con bướm, hắn thật là lợi hại. Tiểu hài tử hữu nghị chính là đơn giản như vậy, một con bướm là có thể làm hai đứa nhỏ chơi ở bên nhau, hơn nữa còn chơi đến phi thường vui vẻ. Ngạch nương, ta ngày mai cũng muốn chảo một cái đại hồ điệp. Thấy nhi tử chỉ là cùng Tứ A Ca chơi một canh giờ, không chỉ có chơi đến phi thường vui vẻ, tính tình còn biến hoạt bát không ít, Vinh Tần trong lòng là tràn đầy vui mừng, đồng thời lại có chút hối hận chính mình phía trước thật sự quá chim sợ cành cong, khó trách sẽ bị hoàng thượng trách tội. Chờ trở lại trung túy cung, ngạch nương gọi người cho ngươi là một cái bắt giữ võng, như vậy ngươi ngày mai là có thể bắt được đại hồ điệp. Cảm ơn ngạch nương, nghĩ đến ngày mai là có thể bắt được đại hồ điệp, Dận Chỉ khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Dận Chỉ, ngươi thích cùng Tứ A Ca chơi, ngạch nương mỗi ngày mang ngươi tìm Tứ A Ca chơi, được không? Hảo ơ, Dận Chỉ hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Ta thích cùng Tứ Đệ chơi. Dận Chỉ, đêm nay bữa tối muốn ăn cái gì? Tứ Đệ nói canh trứng ăn ngon, ta muốn ăn canh trứng. Hảo, chúng ta buổi tối ăn canh trứng. Cảnh nhân cung, Tiểu Dận Chân ngồi ở trên giường, ghé vào bàn nhỏ trên bàn uống trà sữa. Đồng Quý Phi ngồi ở hắn đối diện, đang ở thêu khăn tay. Nàng trong tay vải dệt là minh hoàng sắc, thực rõ ràng tự cấp Khang Hy thêu khăn tay. Nàng nữ hồng cũng không tệ lắm, nhưng là cùng trong cung tú nương so sánh với, nàng nữ hồng liền kém nhiều, cho nên nàng ngày thường chỉ cấp hoàng thượng lấy ra lụa hoặc là túi thơm, không cho hoàng thượng làm quần áo. Cùng Dận Chỉ chơi một canh giờ, Tiểu Dận Chân là lại đói lại khát. Hắn một bên uống trà sữa, một bên ăn thơm nồng mềm mại sashimi. Đồng Quý Phi nhìn thấy Tiểu Dận Chân ăn mà cái miệng nhỏ biên đều là sashimi mảnh vụn, dừng việc trong tay, từ trong tay áo lấy ra khăn tay cho hắn xoa xoa khóe miệng. Cùng Tam A Ca chơi vui vẻ sao? Tiểu Dận Chân trong miệng nhét đầy sashimi, hai bên khuôn mặt nhỏ phình phình mà, tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu. Hắn nghe được Đồng Quý Phi vấn đề, nhẹ nhàng mà điểm hạ đầu nhỏ. Chờ đem trong miệng sashimi ăn xong sau, hắn lúc này mới mở miệng nói. Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Đồng Quý Phi nghe được Tiểu Dận Chân nói như vậy, không cấm bật cười. Vì cái gì là cũng không tệ lắm? Ngạch nương nhìn ngươi buổi chiều cùng Tam A Ca chơi đến rất vui vẻ a, đó là ta nhường Tam Ca. Tiểu Dận Chân oai đầu nhỏ nói. Hoàng A Mã nói đúng, Tam Ca lá gan rất nhỏ, hắn liền con bướm đều sợ. Tam A Ca sợ con bướm, kia như thế nào còn cùng ngươi ước hảo ngày mai đi bắt con bướm? Tam Ca ngay từ đầu là sợ, sau lại sẽ không sợ. Tiểu Dận Chân đem một mâm sashimi ăn xong, từ thanh bích trong tay tiếp nhận khăn xoa xoa miệng cùng tay. Bất quá, Tam Ca có một chút hảo. Đồng Quý Phi nghe xong lời này, tò mò hỏi, Tam Ca nào điểm hảo? Tam Ca thực thích ta bắt được con bướm, nhưng là hắn không cùng ta đoạt, điểm này liền rất hảo. Tiểu Dận Chân tiểu đại nhân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Quý Phi bị Tiểu Dận Chân này phó vừa lòng miệng lưỡi làm cho tức cười. Nếu Tam A Ca cùng ngươi đoạt con bướm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta đây đương nhiên không cho hắn a, Tiểu Dận Chân lý thẳng khí cũng tráng mà nói. Đây là ta trăm cây ngàn đắng bắt được con bướm, ta mới sẽ không cấp Tam Ca. Lại nói, Tam Ca là ca ca như thế nào có thể đoạt đệ đệ đồ vật? Nếu Tam A Ca khóc lóc nháo muốn ngươi con bướm làm sao bây giờ? Ta đây cũng không cho, Tiểu Dận Chân phiết phiết cái miệng nhỏ nói, hắn nếu là khóc lóc muốn, ta đây cũng khóc. Tiểu Dận Chân cái này trả lời ra ngoài Đồng Quý Phi sở liệu, nàng cho rằng Tiểu Dận Chân sẽ đem con bướm cấp Tam A Ca, không nghĩ tới đứa nhỏ này nói hắn cũng khóc. Thật không thấy ra tới đứa nhỏ này cũng có bá đạo một mặt. Ngạch nương, ngài sẽ không làm ta đem con bướm cấp Tam Ca đi. Tiểu Dận Chân vẻ mặt khẩn trương hỏi, sẽ không. Ngạch nương sẽ không bức ngươi đem ngươi thích đồ vật nhường cho những người khác. Đồng Quý Phi ánh mắt từ ái mà nhìn Tiểu Dận Chân, ngữ khí nghiêm túc mà nói. Dận Chân, nếu ngươi có hai chỉ con bướm, đưa một con bướm cấp tam AK, có thể chứ? Có thể a, ta có hai chỉ con bướm, khẳng định sẽ đưa một con cấp tam ca. Tiểu Dận Chân phi thường hào phóng mà nói, bất quá, ta hiện tại chỉ có một con bướm, cho nên không thể cấp tam ca. Ngày mai ta nếu là chảo đến tam ca nhiều, ta đây liền đưa cho tam ca mấy chỉ. Nghe Tiểu Dận Chân này phiên hào phóng nói, Đồng Quý Phi duỗi tay sờ sờ hắn ót, khen hắn nói. Chúng ta Dận Chân thật ngoan thật hào phóng, bị khích lệ Tiểu Dận Chân hắc hắc mà cười hai tiếng. Tạ ngạch nương khích lệ, Đồng Quý Phi nhìn Tiểu Dận Chân ăn xong điểm tâm, liền buông trong tay thiêu sống, tiếp tục dạy hắn hán ngữ. Chờ tới rồi buổi tối, Cản Thanh Cung Khang Hy vội xong chính sự, tiến đến Duyên Hy Cung. Vệ Thường ở tại Duyên Hy Cung Thiên Điện, Duyên Hy Cung chủ điện ở chính là Huệ Tần, cũng là đại A ca mẹ đẻ. Huệ Tần tuổi già sắc suy, sớm chút năm liền không được sủng ái, bất quá nàng bởi vì có đại A ca. Khang Hy một tháng còn sẽ đến vấn an nàng một lần. Hơn nữa, có vệ thường khắp nơi Duyên Hy Cung, Khang Hy thường xuyên tới nàng nơi này ngồi ngồi. Vệ thường ở đã sớm trang điểm trải chuốt hào, đang ở Duyên Hy Cung chủ điện cùng Huệ Tần cùng nhau chờ Khang Hy thánh giá. Đợi rất dài trong chốc lát, chậm chạp không có chờ đến Khang Hy đại giá quang lâm, cái này làm cho các nàng hai phi thường nghi hoặc. Huệ Tần phái bên người nàng thái giám đi tìm hiểu hả? Nhìn xem hoàng thượng có phải hay không còn ở Càn Thanh Cung. Lúc này, Cảnh Nhân Cung, Đồng Quý Phi đang ở cùng Dận Chân dùng bữa tối. Lương Thăng Vinh bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào phòng ăn, đầu tiên là cấp Đồng Quý Phi hành lễ, ngay sau đó cung kính mà bẩm báo nói. Nương nương, hoàng thượng đi vòng đi Dực Khôn Cung, Đồng Quý Phi đang ở uy Dận Chân ăn canh, nghe được Lương Thăng Vinh những lời này, trong tay động tác hơi hơi đốn hạ. Theo sau ngữ khí không chút để ý mà nói. Hoàng thượng đêm nay không phải phiên vệ thường ở thẻ bài sao? Lương Thăng Vinh nói, hoàng thượng nguyên bản là tính toán đi Duyên Hy Cung, không nghĩ tới đi đến nửa đường liền sửa lộ đi Dực Khôn Cung. Tiểu Dận Chân biên uống canh, biên dựng thẳng lên hai chỉ lỗ tay nhỏ nghe xong cung bắt quái. Đồng Quý Phi lại múc một muỗng canh, trước thổi thổi, theo sau uy đến Tiểu Dận Chân bên miệng. Nhi tần làm sao vậy? Dực Khôn Cung chủ tử là Nghi Tần, Lương Thăng Vinh cung eo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đúng không thoải mái, nhưng là nô tài nhìn Nghi Tần nương nương cũng không có thỉnh thái y, nói xong, hắn do dự hạ, tiếp tục nói. Nương nương, Nghi Tần nương nương lại nhiều lần mà tiệt hồ vệ thường ở, sẽ không sợ chọc hoàng thượng không cao hứng sao? Nghi Tần chính là cái này tính tình, không thể gặp vệ thường ở bò ở nàng trên đầu. Đồng Quý Phi nơi nào nhìn không ra tới Nghi Tần tiệt hồ mục đích. Hoàng thượng nếu là thật sự bực Nghi Tần liền sẽ không thay đổi tuyến đường đi Dực Khôn Cung. Nương nương, ngày mai là thỉnh an nhật từ, Huệ Tần nương nương đến lúc đó lại phải hướng ngài cáo trạng. Mỗi tháng sơ 10 cùng 20 là hậu cung phi tần cấp Đồng Quý Phi thỉnh an nhật từ. Đồng Quý Phi cũng không thích hậu cung phi tần mỗi ngày tới Cảnh Nhân Cung thỉnh an, cũng không thích mỗi ngày nhìn hậu cung phi tần lục đục với nhau. Lại nói, nàng cũng không cần dùng hậu cung phi tần mỗi ngày tới cấp nàng thỉnh an lập uy. Sở dĩ đem thỉnh an ngày định ở sơ 10 cùng 20, là bởi vì muốn cùng cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an nhật tử tách ra. Mỗi tháng mùng 1 cùng 15 là cho Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an nhật tử. Bổn cung lại không phải chưa nói quá Nghi Tần, chuyện này chủ yếu vẫn là quyết định bởi với Hoàng thượng. Đồng Quý Phi uy xong Tiểu Dận Chân uống xong canh, cầm khăn cho hắn xoa xoa khóe miệng. Hoàng thượng nếu là không nghĩ đi Dực Khôn Cung, Nghi Tần là tiệt không đi. Tùy các nàng nháo đi, chỉ cần hậu cung phi tần không nháo ra mạng người, Đồng Quý Phi ngày thường đối với các nàng những cái đó thủ đoạn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngạch nương, ta muốn ăn tôm. Hảo, ngạch nương cho ngươi lột. Vương ma ma chạy nhanh nói. Nương nương, nô tài cấp tứ A ca lột tôm đi. Không cần, Đồng Quý Phi cầm lấy một con tôm. Tự mình động thủ cấp Tiểu Dận Chân lột tôm. Vương ma ma thấy Đồng Quý Phi tự mình cấp tứ A ca lột tôm, trong lòng tự nhiên là thập phần giật mình, nhưng là nàng không dám nói cái gì. Đồng Quý Phi lột xong tôm, lại tự mình uy đến Tiểu Dận Chân trong miệng. Tiểu Dận Chân ăn hai chén cơm liền no rồi, không có lại ăn. Lúc này, Đồng Quý Phi lúc này mới dùng bữa. Lương Thăng Vinh lại đi đến. Nương nương, Hoàng thượng rời đi Dực Khôn cung đi Duyên Hy cung. Nghi Tần không lưu lại Hoàng thượng. Đồng Quý Phi có thể tưởng tượng đến bây giờ Nghi Tần có bao nhiêu sinh khí phẫn nộ. Huệ Uyển nghe nói Hoàng thượng nửa đường đi Dực Khôn cung, tức giận đến mắng to Nghi Tần không biết xấu hổ. Vệ Thường Mừng nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, bởi vì này không phải Nghi Tần lần đầu tiên tiệt nàng hồ. Nguyên bản cho rằng đêm nay Hoàng thượng sẽ ngủ lại ở Dực Khôn cung, sẽ không lại đến Duyên Hy cung, không nghĩ tới phong hồi luân chuyển, Hoàng thượng thế nhưng không có lưu tại Dực Khôn cung. Thấy Hoàng thượng cuối cùng vẫn là tới, Huệ Tần trong lòng thập phần cao hứng, đồng thời cũng cảm thấy thập phần hà giận. Khang Hy ở Huệ Tần chủ điện ngồi trong chốc lát, liền đi Vệ Thường ở thiên điện. Chủ điện Huệ Tần, chờ Khang Hy rời đi sau, đã kêu người chạy nhanh bố trí bữa tối. Đêm nay tâm tình của nàng hảo, nhất định phải ăn nhiều một chút. Nghi Tần nửa đường tiệt hồ Vệ Thường ở, kết quả không có lưu lại Khang Hy. Chuyện này thực mau liền tại hậu cung truyền khai. Trong lúc nhất thời, Nghi Tần trở thành toàn hậu cung trò cười. Đối với Nghi Tần cùng Vệ Thường ở tranh sủng một chuyện, Đồng Quý Phi lười đến quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng xong bữa tối sau, nàng liền nắm Tiểu Dận Chân ở trong sân tản bộ tiêu thực. Tản bộ thời điểm, nàng biên giáo Tiểu Dận Chân Hán ngữ, biên giáo Tiểu Dận Chân Tam Tự Kinh. Tán xong bước, Đồng Quý Phi tiếp tục cấp Khang Hy thêu khăn tay, Tiểu Dận Chân ngồi ở Đồng Quý Phi đối diện, chơi ích chí đồ. Ngạch nương, có hay không càng tốt chơi món đồ chơi A, cửu liên hoàn cùng ích chí đồ thật sự quá đơn giản. Ích chí đồ không hảo chơi sao? Không hảo chơi, ngày mai, ngạch nương làm nội vụ phủ đưa một ít hảo ngoạn món đồ chơi lại đây. Cảm ơn ngạch nương, hắn hiện tại quá tiểu, trừ bỏ chơi, cũng làm không được chuyện khác. Muốn nhìn thư tống cổ thời gian, nhưng là Đồng Quý Phi còn không có dạy hắn biết chữ. Tiểu hài tử vây được mau, Tiểu Dận Chân chơi một lát liền mệt rã rời, dương cái miệng nhỏ đánh vài cái ngáp. Đồng Quý Phi thấy hắn mệt nhọc, khiến cho Phùng Mama ôm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, giờ thìn sơ không đến, hậu cung Phi Tần lục tục đi vào Cảnh Nhân cung. Không được sủng ái Phi Tần tới Cảnh Nhân cung tới tương đối sớm. Đặc biệt là phía trước thị tẩm quá thứ phi nhóm. Nếu không phải mỗi tháng chỉ có 2 ngày thỉnh an, này đó thứ phi nhóm hận không thể mỗi ngày tới Cảnh Nhân cung cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đối này đó không được sủng ái thứ phi nhóm tới nói, Cảnh Nhân cung đồ vật đều là thứ tốt, ngay cả trà cũng là tốt nhất. Flow, thứ phi nhóm không được sủng ái, tự nhiên phân không đến cái gì hảo trà. Uống trà đều là trần trà, tới quý phi nương nương nơi này, khác không nói. Có thể uống đến một ly hảo trà. Không trong chốc lát, Thường ở cùng quý nhân lục tục mà tới rồi. Đức quý nhân không có cùng Hy Tần cùng nhau, dẫn đầu đi vào Cảnh Nhân cung. Nhìn thấy Đức quý nhân, thứ phi nhóm sôi nổi hướng nàng hành lễ vấn an, thậm chí đối nàng lấy lòng. Đức quý nhân tuy rằng cùng các nàng giống nhau xuất thân thấp hèn, nhưng là nàng bụng tranh đua sinh hạ Tứ A Ca, cho dù nàng hiện tại không có tư cách nuôi nấng Tứ A Ca. Nhưng là nàng là Tứ A Ca mẹ đẻ. Chỉ bằng điểm này, Đức quý nhân ở sở hữu quý nhân trong địa vị là tối cao. Đối mặt đại gia khen tặng cùng lấy lòng, Đức quý nhân thái độ phi thường khiêm tốn dịu ngoan, một chút cái giá đều không có. Không chỉ như vậy, nàng còn quan tâm mà dò hỏi này đó không được sủng ái thứ phi nhóm gần nhất thế nào. Thấy Đức quý nhân một chút cái giá đều không có, còn như thế mà thân thiết người thời nay. Thứ phi nhóm đối nàng ấn tượng càng thêm hào. Đức quý nhân diện mạo dịu dàng, đãi nhân ôn hòa, hành sự điệu thấp, cấp hậu cùng mọi người ấn tượng đều phi thường hào. Ngay cả Khang Hy cũng cảm thấy nàng dịu dàng nhu thuận. Thường ở cùng các quý nhân đều đến đông đủ, nhưng là Vệ Thường ở còn chưa tới. Đối với Vệ Thường ở, sở hữu Phi Tần đều thập phần ghen ghét. Vệ Thường ở xuất thân Tân Giả Kho, là sở hữu Phi Tần trung xuất thân thấp kém nhất người. Nhưng là nàng lại là hậu cung nhất được sủng ái Phi Tần chi nhất. Nàng dung mạo khuynh thành, khí chất thanh thuần, phi thường chịu hoàng thượng sủng ái. Lúc này mới 2 năm liền từ một cái Tân Giả Kho tiện tỳ thăng vì thường ở, nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu đè nặng, sợ là nàng sớm đã trở thành quý nhân. May mắn nàng còn không có hoài thượng long tử, nếu nàng sinh hạ hoàng tử, nhất định sẽ bị hoàng thượng phong tần. Vệ Thường ở không tới. này đó các phi tần liền nghị luận khởi nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức quý nhân không có tham dự các nàng, ngồi ở một bên an tĩnh mà uống trà, lặng lặng mà nghe những người này toan ngôn toan ngữ. Đối với Vệ Thường Ở, đức quý nhân tự nhiên cũng ghen ghét, nhưng là ghen ghét cũng vô dụng, rốt cuộc này trong cung không có ai có thể có Vệ Thường Ở khuynh thành dung nhan. Lại nói, cùng với ghen ghét Vệ Thường Ở, còn không bằng ngẫm lại chính mình như thế nào được sủng ái. Không trong chốc lát, Vinh Tần tới rồi, nàng là bốn tần trước hết tới cảnh nhân cung. Nhìn thấy Vinh Tần, đức quý nhân các nàng sôi nổi hành lễ. Không ít người bắt đầu lấy lòng khen tặng Vinh Tần. Vinh Tần tuy rằng không phải thực được sủng ái, nhưng là nàng có Tam A Ca cùng Tam Công Chúa, là trong cung duy nhất một cái nhi nữ song toàn phi tần. Có Tam A Ca cùng Tam Công Chúa ở, Vinh Tần liền sẽ không thất sủng. Còn nữa, Hoàng thượng thường xuyên đi Trung Túy cung vấn an Tam A Ca cùng Tam Công Chúa. Các phi tần biết hôm qua buổi sáng Hoàng thượng đi Trung Túy cung, nhưng là buổi tối lại phiên Vệ Thường ở thẻ bài, liền có người thế Vinh Tần bất bình, nói Vệ Thường đang câu dẫn Hoàng thượng. Đối với những lời này, Vinh Tần chỉ là cười cười, cũng không để ý. Một lát sau, Hy Tần cùng Nghi Tần tới. Đức quý nhân các nàng thấy Nghi Tần sắc mặt không tốt, liền không có lại nói Vệ Thường ở sự tình. Tối hôm qua phát sinh sự tình, các nàng đương nhiên đều biết, hơn nữa âm thầm cũng chê cười Nghi Tần. Hiện giờ, Nghi Tần tới, các nàng nhưng không có cái kia lá gan giáp mặt chê cười Nghi Tần, cũng không có cái kia lá gan chọc Nghi Tần không mau. Nghi Tần xuất thân cao quý, diện mạo minh diễm, tiến cung chính là quý nhân, sau đó không bao lâu lại sinh hạ Ngũ A Ca bị phong làm Nghi Tần, tính tình có chút kiêu căng. Hậu cung các phi tần cũng không dám trêu chọc nàng, bởi vì chọc bực nàng kết cục sẽ thật không tốt. Hy Tần tuy rằng cũng là tần, nhưng là đã sớm không được sủng ái. Ở Nghi Tần trước mặt, nàng cũng không dám kiêu ngạo, càng không dám khiêu khích Nghi Tần. Chọc giận Nghi Tần, nàng dỗi khởi người chính là phi thường hung ác, sẽ đem người dỗi đến một chút mặt mũi đều không có. Hy Tần đã từng liền lĩnh giáo qua, cho nên không dám dễ dàng trêu chọc Nghi Tần. Nguyên bản náo nhiệt không khí, bởi vì Nghi Tần đã đến, lập tức trở nên phi thường an tĩnh. Vinh Tần tỷ tỷ, hôm qua buổi sáng Hoàng thượng không phải đi Trung Túy cung sao? Tối hôm qua ném cái đại mặt, Nghi Tần một bụng hỏa, hại nàng mất mặt đầu sỏ gây tội còn không có tới, làm nàng có hỏa không chỗ phát, đành phải trước tìm người khác giải giải hỏa. Tối hôm qua Hoàng thượng như thế nào không có phiên ngươi thẻ bài? Vinh Phi tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng là cũng không đại biểu nàng là mềm quả hồng. Nàng nghe Nghi Tần nói như vậy, nơi nào không biết Nghi Tần ở giận chó đánh mèo. Hoàng thượng ngày hôm qua không cũng đi ngươi Dực Khôn cung sao, như thế nào ngươi cũng không có lưu lại Hoàng thượng. Nghi Tần không nghĩ tới Vinh Tần như vậy trực tiếp dỗi nàng, tức giận đến nghẹn hạ. Bổn cung hôm qua thân mình không thoải mái, vô pháp hầu hạ Hoàng thượng, tự nhiên không lưu Hoàng thượng. Vinh Tần liếc liếc mắt một cái sắc mặt hồng nhuận Nghi Tần, ngữ khí ý vị thâm trường mà nói. Ta coi muội muội sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, không giống không thoải mái bộ dáng. Nghi Tần đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được Huệ Tần thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Bọn muội muội đều tới rồi, bổn cung có phải hay không đã tới chậm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức quý nhân các nàng vội vàng đứng dậy cấp Huệ Tần hành lễ thỉnh an. Huệ Tần hôm nay tâm tình hảo, ngữ khí phi thường ôn hòa mà làm đức quý nhân các nàng đứng dậy. Đi theo bên người nàng Vệ Thường Ở, nhất nhất hướng đức quý nhân cùng Vinh Tần các nàng hành lễ. Nhìn đến Vệ Thường Ở, Nghi Tần một đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới, lạnh lùng nói. Vệ Thường Ở thật là hảo bản lĩnh, tối hôm qua, Hoàng thượng đều đi nàng nơi đó, kết quả Hoàng thượng vẫn là bị Vệ Thường tự cấp câu dẫn. Vệ Thường Ở một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, nô tài, Huệ Tần giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay của nàng, ánh mắt trào phúng mà nhìn Nghi Tần. Nghi Tần muội muội, nghe nói tối hôm qua ngươi thân mình lại không thoải mái, cố ý thỉnh Hoàng thượng đi thăm ngươi, như thế nào hôm nay tinh thần tốt như vậy mà ngồi ở chỗ này, bổn cung còn tưởng rằng ngươi bệnh đến khởi không được thân. Hôm nay cấp quý phi nương nương thỉnh an, bổn cung tự nhiên muốn tới thỉnh an. Nghi Tần lạnh lùng mà nhìn mắt Huệ Tần, ngữ khí châm chọc. Huệ Tần tỷ tỷ hào bản lĩnh, đem Vệ Thường Ở dạy dỗ mà tốt như vậy. ta nào có nghi Tần muội muội có bản lĩnh, mỗi lần hoàng thượng phiên vệ thường ở thẻ bài, nghi Tần muội muội ngươi không phải nơi này không thoải mái, chính là nơi đó không thoải mái. Tối hôm qua hoàng thượng cuối cùng vẫn là đi vào Duyên Hy cung, rơi xuống nghi Tần mặt mũi, cái này làm cho Huệ Tần cảm thấy phi thường thống khoái. Nghi Tần muội muội, ngươi này thân mình không thoải mái mà thật đúng là thời điểm. Bổn cung cập không thượng tỷ tỷ, chính mình không được sủng ái, liền dùng vệ thường ở tới tranh sung. Đối mặt Huệ Tần châm chọc, nghi Tần hoàn toàn không ở sợ, phi thường sắc bén mà dỗi trở về. Duyên Hy cung ít nhiều có vệ thường khắp nơi, bằng không liền phải biến thành lãnh cung. Bị nghi Tần như vậy không chút khách khí mà nói, Huệ Tần tức giận đến một khuôn mặt lập tức đen xuống dưới. Hừ, cũng tổng so ngươi lấy thân mình không thoải mái vì từ đi thỉnh hoàng thượng, kết quả còn không có lưu lại hoàng thượng cường. Giống ngươi như vậy luôn là thân mình không thoải mái mà đi thỉnh hoàng thượng vân an, hoàng thượng anh minh đã sớm phiền chán ngươi này một bộ, ngươi có phải hay không chỉ biết thân mình không thoải mái. Ngươi, hôm nay, Huệ Tần miệng ra đặc biệt nhanh nhẹn, dội đến nhanh mồm dẻo miệng nghi Tần á khẩu không trả lời được. Vinh Tần thảnh thơi mà uống trà, mắt lạnh nhìn Huệ Tần cùng nghi Tần tranh chấp. Hy Tần cũng ngồi ở một bên xem diễn, không có gia nhập đến Huệ Tần cùng nghi Tần khắc khẩu chung. Đến nỗi mặt khác Phi Tần cũng là không rên một tiếng. Chọc đến Huệ Tần cùng nghi Tần tranh chấp vệ thường ở cũng là một câu không dám nói, liều mạng mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Huệ Tần cùng nghi Tần tranh chấp mà lợi hại, đồng quý phi còn không có xuất hiện liền nghe được. Nương nương, Huệ Tần nương nương cùng nghi Tần nương nương lại xảo lên. Các nàng hai cái nào thứ nhìn thấy không xảo, đồng quý phi nhìn thời điểm không sai biệt lắm. Qua đây đi, quý phi nương nương đến. Vinh Tần các nàng chạy nhanh quỳ xuống tới hành lễ. Tần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Chấm, nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an. Chấm, đều đứng lên đi, tạ quý phi nương nương. Ở đồng quý phi bên tay phải cái thứ nhất vị trí là Huệ Tần, bên tay trái cái thứ nhất vị trí là Vinh Tần. Vinh Tần bên cạnh là Nghi Tần, Huệ Tần bên cạnh là Hy Tần, ở Hy Tần bên cạnh là Đức Quý Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng quý phi thấy Nghi Tần cùng Huệ Tần tức giận đến một khuôn mặt đỏ bừng, ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vệ thừa ở chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Nô tài ở, ngươi như thế nào tới đâu, hoàng thượng không phải miễn ngươi thỉnh an sao? Hôm nay sáng sớm, Lưu Tận Trung liền tới đây nói hoàng thượng miễn vệ thường ở thỉnh an. Nô tài không ngại, vệ thường ngẩng cúi đầu, ngữ khí dịu ngoan cung kính. Nô tài đã lâu không có nhìn thấy quý phi nương nương, cho nên muốn tới cấp quý phi nương nương thỉnh an. Chấm, vệ thường ở có tâm, đồng quý phi chỉ hạ ghế sửa, ngồi xuống đi, tạ quý phi nương nương. Nghi Tần bĩu môi nói, làm bộ làm tịch cho ai xem. Nghi Tần tối hôm qua sở dĩ đi tiệt hồ, chủ yếu chính là không tiếp thu được vệ thường ở là cái thứ hai thị tầm người. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là cái thứ hai thị tầm người, lại không nghĩ là vệ thường ở, khẩu khí này nàng như thế nào nuốt xuống đi, cho nên liền cho cũ trọng thi mà đi tiệt hoàng thượng. Thấy hoàng thượng thay đổi tuyến đường tới xem nàng, nàng trong lòng là phi thường đắc ý, chưa từng tưởng hoàng thượng nhìn nàng sau liền rời đi, chuyển đi Duyên Hy cung. Nghi Tần, nghe nói ngươi thân mình không thoải mái, hiện tại thế nào đâu, khá hơn chút nào không? Quý phi nương nương, Nghi Tần là tâm bệnh, chỉ sợ vĩnh viễn hảo không được. Huệ Tần lại bắt đầu trào phúng nói, chỉ cần hoàng thượng phiên vệ thường ở thẻ bài, Nghi Tần muội muội liền sẽ không thoải mái. Nghi Tần hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau đứng lên hướng đồng quý phi hành lễ. Tạ quý phi nương nương quan tâm, Tần thiếp thân mình không có gì trở ngại. Đồng quý phi đối Nghi Tần hơi hơi gật đầu, theo sau nói lên Thái Hoàng Thái Hậu bọn họ phải về cung một chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu sắp hồi cung, Nghi Tần đến lúc đó ngươi có thể nhìn đến Ngũ A Ca. Nghi Tần nghe được lời này, thần sắc trở nên kích động vui sướng lên. Nương nương, Thái Hậu bọn họ thật sự phải về tới. Nghi Tần sinh hạ Ngũ A Ca không bao lâu, liền đem Nhi Tử đưa cho Thái Hậu nuôi nấng. Năm trước, Thái Hậu đi theo Thái Hoàng Thái Hậu đi cầu phúc, cũng đem Ngũ A Ca mang đi. Gần hơn nửa năm không có nhìn đến Nhi Tử, Nhi Tần trong lòng rất là nhớ mong. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đã ở hồi cung trên đường, mấy ngày nữa liền sẽ đến Tử Cấm Thành. Thật tốt quá, Đồng Quý Phi nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hồi cung công việc, Vinh Tần các nàng nghe được phi thường nghiêm túc. Các ngươi cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu không thích Phi Tần chi gian tranh giành tình cảm. Đồng Quý Phi nhìn thoáng qua ở đây các Phi Tần, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu đã trở lại, các ngươi tốt nhất thu liễm chút. Quý Phi nương nương, ngài lời này hẳn là cùng Nghi Tần muội muội nói, nàng ngày thường thích nhất tranh giành tình cảm. Huệ Tần, ngươi liền không tranh giành tình cảm sao? Thấy các nàng hai cái lại muốn xảo lên, Đồng Quý Phi trầm giọng nói. Muốn xảo đi ra ngoài xảo, không cần ở bổn cung cảnh nhân cung xảo. Huệ Tần cùng Nghi Tần tức khắc không dám xảo, trở nên an tĩnh lại. Đồng Quý Phi lại cảnh cáo dặn dò Nghi Tần các nàng một phen, theo sau khiến cho các nàng lui xuống. Huệ Tần cùng Nghi Tần ra cảnh nhân cung lại xảo lên, cuối cùng Vinh Tần nhìn không được, mở miệng khuyên lại các nàng hai cái. Đức quý nhân đi ra cảnh nhân cung, chờ mặt khác Phi Tần, đặc biệt là Hy Tần đi rồi, nàng lập tức phản hồi cảnh nhân cung. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.